Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, trước khi đi chuẩn bị. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Masado, thành tựu, ban thưởng Spectral Thief Technical Machine 1 cái, chiến đấu kháng dược tề cái, rock kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Masado, thành tựu, ban thưởng Masado Z Crystal 1 cái, xe đầu lắp 1 cái, P gạch dưới S, xe đầu lắp làm gốc hệ thống đặc thù định chế, tăng ra mã hạ đa hệ fighting chiêu thức uy lực 20%, hệ Ghost chiêu thức uy lực 20% gạch dưới, Spectral Thief uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cư dân bóng tối Pokemon, thành tựu, bóng đen 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, bóng đen có thể để 1 cái Pokemon thu hoạch được chui vào cái bóng năng lực. PS, nếu như cho Masado sử dụng, càng có thể tăng cường nó bóng ma năng lực. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 1 cái thần thú, độ hoàn thành 7/10. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 20 con thần thú, độ hoàn thành 17/20. Technical Machine vẫn là bị Ikkyo tạm thời giữ lại, tính toán đợi làm xong việc sau tại xử lý. Chống cự dược tề sớm đã phân hạ, Masado 7 cùng Sogaleo Z tất cả đều dung hợp đến 7 crystal bên trong. Có thể tùy ý biến hóa, xe đầu lắp, bóng đen cũng đều sớm cho Masado sử dụng. Càng là soát cao Masado độ thiện cảm, Masado thực lực cũng không có để Ikkyo thất vọng. Nó thần gia quỷ đang hấp thu bóng đen về sau, càng là ngay cả Lily đều không phát hiện được. Ikkyo tin tưởng, trừ phi là Ho-Oh, nứt Rayquaza loại này sinh tạc thiên một loại siêu thần thú, cái khác cũng đừng nghĩ phát giác được Masado. Bởi vậy nhưng muốn đánh lén là đáng sợ đến cỡ nào. Từ trên tư liệu đến xem, Masado đang đối mặt đánh cũng sẽ không yếu. Thậm chí có lẽ so hiện tại Mewtwo còn mạnh hơn đi. À đúng, điều kiện tiên quyết là Mewtwo không mega tiến hóa. Nhưng là đâu, Masado thật sự là quá nhát gan, ngay cả chiến đấu cũng không dám. Trừ phi giống hệ thống nói như vậy, triệt để đem Masado chọc giận. Không phải, tổng nói tới, một chút xíu đến là được rồi. Chỉ cần để Masado tính cách cải biến một chút, sớm tối có thể dùng để xem như chiến lực. Từ trên tổng hợp lại, Ikkyo thật đối Masado rất hài lòng. Nghe lời, cường đại, thậm chí về sau có cơ hội, Ikkyo định cho Masado dùng cái đặc cấp tiềm lực dược tề. Hoặc là tìm một đống bản nguyên cho Masado, để nó thử nhìn một chút có thể hay không tăng lên tiềm lực. Tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị một chút. Thời điểm ra đi sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đi tìm Camiray các nàng chơi a. Nhớ kỹ, thuận tiện huấn luyện một chút Camiray, để nàng có chút tự vệ thực lực. Masa, lão công, ngươi lần này đi, dự định mang lên ai? Lusami hai mắt lóe ánh sáng hỏi. Bộ dáng kia liền là nói, mau mang theo ta, mau mang theo ta, mau mang theo ta. Ikkyo kéo ra khóe miệng trả lời. Nạch, Erika cùng Sabrina các nàng nơi đó là tình huống như thế nào? Lusami vểnh vểnh lên miệng, không có trả lời, biểu thị lấy bất mãn của mình. Karen nhu thuận đứng ở một bên, cứ như vậy cúi đầu, không hề nói gì, chẳng hề làm gì. Bởi vì mấy ngày qua có rảnh, Ikkyo liền hung hăng điều giao một fan Karen. Tóm lại Ikkyo có thể nghĩ tới dạy dỗ pháp đều đã vận dụng. Koga cũng liền biến thành bộ dáng này. Domino đi lòng vòng mắt khẽ cười nói. Chủ nhân, Erika nàng tại chiêu khán Lily. Hôm trước Jasmine cũng đến đây, chính cùng nàng ở cùng nhau trên Melomel Island. xem ra Jasmine cũng có muốn trở thành hành hương đội trưởng ý nghĩ. Đồng thời, đem cái kia màu bạc tiềm lực Skamory đã cho Jasmine, Sabrina như cũ cùng với Samantha. Samantha giống như muốn tiến hành Island Challenge. Bất quá, bởi vì khoảng cách mở ra thời gian còn có một đoạn thời gian, cho nên vẫn tại tu luyện. Lorelai vừa mới đạt tới Snowtop Mountain, còn đang tìm kiếm Articuno. Ikkyo yên lặng gật đầu. Island Challenge thứ này, hàng năm đều sẽ mở ra. Trong vòng mấy tháng, dựa theo thời gian để tính, vừa vặn tại Liên minh Đại hội tổ chức tả hữu thời gian. Trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sửa đổi Island Challenge thời gian. Cho nên, Samantha muốn Island Challenge, tối thiểu còn muốn mấy tháng đâu. Ikkyo nhéo nhéo cái cằm quay đầu nói ra. Lần này là muốn đi trước Diamond Domain, là dưới đất, như vậy đi, Dominio, người gọi điện thoại cho Samantha cùng Sabrina nơi đó. Nguyên bản, Ikkyo là muốn mang Lily đi ra, dù sao muốn bồi dưỡng một chút tình cảm nha, nếu là quá lâu không thấy, bị quên mất cái gì sẽ không tốt, nhưng là bởi vì cái kia dưới đất, mang Lily bộ kia nhu nhược bộ dáng. Làm sao cũng không tốt. Đã Lily không thể mang đi ra ngoài, Erika nơi đó khẳng định liền muốn chiếu cố Lily. Dù sao Lily còn nhỏ a, một người Ikkyo cũng không yên lòng. Về phần Lusamin, vẫn là bầy trong nhà xử lý hậu cần phương diện a, Karen cũng không tiện mang đi ra ngoài, Domino càng không khả năng. Lại nói, nếu như vận khí không tệ, ngoại trừ đi máy bay thời gian bên ngoài, cũng liền tiêu tốn một ngày mà thôi. Là, chủ nhân, Dominio gật gật đầu liền bấm điện thoại. Đồ đùa không có vang hai hạ liền tiếp thông. Samantha cùng Sabrina thân ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh. Còn có thể nhìn ra được hai nữ chung đụng không tệ a. Tự luyến cuồng, chuyện gì? Samantha tò mò hỏi. Sabrina mặc dù không nói chuyện, nhưng này lại là chờ mong, lại là tò mò, ánh mắt cũng đi theo nhìn sang. Ikkyo mỉm cười lên đường. Hai ngày này ta muốn đi Kalos nơi đó xử lý sự kiện. Các ngươi có đi hay không? Sabrina hai mắt lóe ánh sáng tiếng súng nói ra. Ta đi. Samantha nghe nói ngược lại nhíu mày do dự. Cuối cùng tựa như hạ quyết tâm, lắc đầu nói ra. Ta liền không đi. Ikkyo nhíu nhíu mày tò mò nhìn Samantha, làm sao cũng nghĩ không thông Samantha thế mà lại cự tuyệt mình. Mà Sabrina cũng quay đầu nhìn về phía Samantha, các loại nghi hoặc xuất hiện. Samantha miễn cưỡng cười nói, ta dự định tiến hành Island Challenge, hảo hảo đi tu luyện một cái, mặc dù bây giờ lấy thực lực của ta, không có cách nào đi ngăn cản ngươi làm cái gì. Nhưng ta tin tưởng, thực lực của ta cuối cùng có một ngày sẽ không để cho ngươi xem nhẹ. Sabrina nhìn xem Samantha, hếch miệng, quay đầu cười nói, lão công, ta cũng không đi, mới vừa vặn thu phục ba cái Pokemon, ta cũng phải thật tốt bồi dưỡng một cái. Với lại, ta từ Lorelai nơi đó đã đạt được Shellder trứng, ta còn muốn chiếu khán đâu. Chuẩn bị kỹ càng cho hái ngốc thú tiến hóa thành ngơ ngác vương. Ikkyo há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu cười nói. Tốt a, các ngươi liền huấn luyện đi, đừng khiến ta thất vọng. Ân, lão công yên tâm đi. Tại cúp điện thoại về sau, Lusamin càng là hưng phấn nhìn xem Ikkyo. Còn kém đang nói, hiện tại cũng chỉ ta, nhanh để cho ta cùng ngươi đi. Domino ngược lại là quỷ dị nhìn một chút Ikkyo, nếu như không có đoán sai lần này giống như không ai bồi Ikkyo. Mình có cơ hội, Karen như cũ cúi đầu, một bộ sắp bị chơi hỏng biểu lộ, gạch dưới Ikkyo đứng dậy hướng phía cổng đi đến, cũng không quay đầu lại nói ra, không có cách nào lược, đến lúc đó ta liền mình đi thôi, ngô. Ta còn mau mau đến xem mang cái gì Pokemon tốt. Ikkyo vỗ Lily đầu, khẽ cười nói, được rồi, Lily, ngươi không cần miễn cưỡng à. Ta sẽ dẫn lấy Mewtwo cùng Masado, lấy Diamond Domain thực lực. Hai bọn nó đầy đủ giải quyết. Thế nhưng là, Lily như cũ lo lắng nhìn xem Ikkyo. Yên nào, đến lúc đó ngươi có rảnh rỗi, cũng giúp ta huấn luyện hạ Pokemon đi thôi. Garen trung quy là am hiểu Dark thuộc tính, cùng cái kia quỷ vì hệ thống chiến đấu, không quá thích hợp phong cách chiến đấu của ta. Latias, Lacio, ba con chim ngớ ngẩn cái gì trước tiên có thể đem thả xuống. Nhưng có một chút đừng quên, liền là cái kia có Smog tính cách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.